Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 761, tự mang cây cơ nam nhân. Chương 759, tự mang cây cơ nam nhân. Vì che giấu xấu hổ bị những người khác nhìn ra, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục ôm Dương Ý Nhu, ôm thật chặt không buông tay. Dương Ý Nhu cũng cảm nhận được trên người dị dạng, gương mặt càng là đỏ thắm như lửa. Thể nội càng là giống như là có đoàn liệt hỏa tại thiêu đốt lấy lý trí của nàng. Hai người cứ như vậy thân mật nửa ôm nửa đỡ rời đi phòng ăn, đã sớm ăn xong chờ ở bên ngoài lấy Đường Nịnh thấy cảnh này không có cho phép tới tính tình. Lâm Tể Trần, ngươi cái tên này cố ý đem người ta quá chén muốn làm chuyện xấu đúng hay không? Cẩn thận ta trở về cáo trạng. Lâm Tể Trần cười khổ. Nói, ta không có a, Dương tỷ uống nhiều quá ta viện nàng mà thôi. Có quỷ mới tin ngươi, ngươi chờ xem, trở về ta sẽ nói cho ngươi biết tỉ, không có ngươi quả ngon để ăn. Đường Nịnh thở phì phò nói. Nàng cũng không biết mình vì cái gì tức giận như vậy, dù sao nhìn thấy Lâm Tể Trần cùng cái cô gái xa lạ như thế thân mật, trong nội tâm nàng liền đổ đắc hoảng. Nàng chỉ có thể ở nội tâm tự an ủi mình là vì Thu Tuyết bên vực kẻ yếu, chỉ thế thôi. Lâm Tể Trần cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Không phải sợ Đường Nịnh trở về cáo trạng, mà là lại ôm xuống dưới. Hắn sợ mình thực sẽ phạm sai lầm a. Dương tỷ, ngươi nếu không gọi người trong nhà tới đón ngươi trở về đi. Ngô không muốn, ta cùng trong nhà cãi nhau, ta không muốn gặp bọn hắn. Dương Ý Nhu hiếp mị nhãn làm nũng nói. Lâm Tể Trần thở dài, nói, vậy ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về đi. Lần này Dương Ý Nhu ngược lại là không có phản đối. Báo cái địa chỉ. Lâm Tể Trần vừa muốn đi mở xe, Thương Lệnh Tình lại nói, ngươi uống rượu làm sao lái xe? Lâm Tể Trần sững sờ, đúng a, Thương Lệnh Tình lúc này đối Đường Nịnh nói, ngươi mở xe thể thao của nàng đi, để bọn hắn hai ngồi ta phía sau xe. Đem người đưa về nhà, sau đó ta cho ngươi thêm nhóm ở địa phương. Đường Nịnh mặc dù khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng, nàng đi mở Dương Ý Nhu xe. Lâm Tể Trần thì ông Dương Ý Nhu ngồi lên Thương Lệnh Tình việc giả. Xe khởi động. Lâm Tể Trần cùng Dương Ý Nhu ngồi ở phía sau, Dương Ý Nhu vẫn như cũ dựa vào trong ngực hắn. Lâm Tể Trần cúi đầu nhìn xem trong ngực Dương Ý Nhu, cái góc độ này có thể từ cổ áo của nàng nhìn thấy mảng lớn phong quang. Lộc cộc Lâm Tể Trần vụng trộm nuốt ngụm nước miếng, sau đó cố gắng khắc chế mình, đem ánh mắt chật vật chuyển đến ngoài xe nhìn cảnh đêm. Tốt trên Dương Ý Nhu sau xe không tiếp tục loạn động, an tĩnh trong ngực hắn ngủ thiếp đi, Lâm Tể Trần cũng không cần sợ nàng phát hiện mình nơi nào đó, bối rối. Hắn cứ như vậy dọng một đường. Rốt cục, Thương Lệnh Tình đem lái xe đến mục đích, một tòa biệt thự sang trọng bên ngoài. Được sự giúp đỡ của Thương Lệnh Tình, hai người vịn Dương Ý Nhu vào nhà, đồng thời đưa nàng thu xếp tốt, sau đó mới đi ra. Đường Nịnh cũng sau đó chạy đến, đem xe ngừng tốt, ba người chợt rời đi. Sáng sớm ngày kế, Lâm Tể Trần mang theo Đường Nịnh đi vào bệnh viện, cho Hình Sâm làm thủ tục xuất viện. Ba người đều thuộc về tâm giống như tiễn, cáo biệt Thương Lệnh Tình, ngồi lên bay hướng Giang Lăng máy bay, rời đi Kinh Đô. Ba người bình an trở về Giang Lăng thị. Lâm Tể Trần vốn cho rằng lần này đi Kinh Đô, gặp được điểm phiền phức, lại không nghĩ rằng quá trình phi thường thuận lợi, cái này khiến hắn cùng Đường Nịnh đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có thể nói Thương Vạn Hà năng lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, hoàn toàn đem Vương Cảnh Hạo ép tới cùng chuột đồng dạng không dám động đậy. Từ sân bay ra, Lâm Tể Trần điện thoại liền tiếp vào Dương Ý Nhu gửi tới tin tức. Thối đệ đệ. Nhanh như vậy liền chạy, tỷ tỷ còn muốn để ngươi nhiều theo giúp ta mấy ngày đâu. Lâm Tể Trần đành phải cười hồi phục lần sau nhất định. Dương Ý Nhu lại căn dặn hắn về sau muốn bao nhiêu đề phòng Vương Cảnh Hạo, còn hàn huyên một hồi. Cuối cùng, Dương Ý Nhu hỏi hắn một cái ý vị thâm trường vấn đề. Tiểu đệ đệ, thật không nghĩ tới ngươi bình thường đánh snooker đều tự mang cây cơ, tỷ tỷ xem thường ngươi a. Lâm Tể Trần bắt đầu nhìn thấy lời này căn bản không có hiểu, thẳng đến kịp phản ứng về sau, mới mặt mo đỏ ửng, hợp lấy hôm qua quẩn thái của mình sớm đã bị Dương Ý Nhu biết. Lâm Tể Trần đành phải tự an ủi mình, không có việc gì không có việc gì, Dương tỷ nói như vậy liền chứng minh không có sinh khí. Mà lại vậy cũng là rốt cục đã chứng minh mình không nhỏ. Nếu không Dương tỷ làm sao lại dùng cây cơ để hình dung mình đâu, kiêu ngạo, ba người từ sân bay đón xe, trở lại quen thuộc cư xá. Đương gia cửa mở ra về sau, sớm đã nhận được tin tức Cố Thu Tuyết, Tần Tiếu Vi, Nhậm Lam còn có Ngưu Nải Đường ở nhà chờ đã lâu. Nhìn thấy Lâm Tể Trần trở về, đều cao hứng không thôi, vội hỏi hắn chuyến này có thuận lợi hay không. Các nàng mấy người trong nhà thế nhưng là một mực lo lắng. Hết thảy thuận lợi, yên tâm đi. Lâm Tể Trần cười nói xong, hướng một mực trong mông rướng cổ lên nhìn Hình Lễ Giao vẫy tay, nói, tiểu giao mau tới đây. Hình Lễ Giao đi tới, thấp thỏm hỏi, Lâm ca ca, ca ca ta đâu? Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, nói, ta nói sẽ đem ngươi ca ca mang về, liền nhất định nói được thì làm được. Lâm Tể Trần vừa dứt lời, đi vào cửa một cái nam tử xa lạ, không phải Hình Sâm còn có ai. Ca. Hai huynh muội gặp mặt, Hình Lễ Giao lập tức nước mắt chảy, cũng nhìn không được nữa nhào vào Hình Sâm trong ngực, lên tiếng khóc trống. Hình Sâm cũng là mắt hổ rưng rưng. Hắn kém chút cho là mình sẽ không còn được gặp lại muội muội mình. Ca, chân của ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là gãy xương mà thôi, hai ngày nữa liền tốt, ngươi tại cái này kiểu gì, qua vui vẻ a. Hình Sâm đối với mình tao ngộ sơ lược, chỉ muốn biết muội muội trôi qua có được hay không. Hình Lễ Giao gật gật đầu, nói, ta tại cái này qua rất tốt, cũng rất vui vẻ, Lâm ca ca cùng các tỷ tỷ đều đối ta đặc biệt tốt, ta rất thích bọn hắn. Hình Sâm vui mừng cười một tiếng, cho Hình Lễ Giao ném đi một ánh mắt, hai huynh muội đột nhiên đứng dậy, sau đó ngay trước mặt Lâm Tể Trần. Quỳ xuống. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi, Lâm ca. Hình Sâm nghẹn ngào nói. Lâm Tể Trần mau chóng tới đỡ dậy bọn hắn, nói, tạ ơn cũng không cần nói, ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, về sau ngay tại công việc của ta thất hảo hảo làm, giúp đỡ ta. Hình Sâm trọng trọng gật đầu. Đời này, ta Hình Sâm cái mạng này, là của ngươi. Lâm Tể Trần bật cười nói, yên tâm, ta không muốn mệnh của ngươi, mau dậy đi. Hai người lúc này mới chịu đứng dậy. Vừa vặn cũng đến giờ cơm, Cố Thu Tuyết sớm đã chuẩn bị cả bàn thức ăn ngon, mọi người ngồi cùng một chỗ, vì ba người bày tiệc mời khách. Trên bàn cơm, Cố Thu Tuyết các nàng đều đang vì Hình Sâm khen ngợi muội muội của hắn, khen nàng hiểu chuyện nhu thuận, cần cù tài giỏi. Hình Sâm một bên cười ngây ngô, vừa nói tạ, ăn nói vụn về hắn sửng sốt nói không nên lời cái gì tốt từ, chỉ có thể không ngừng dùng Coca-Cola đương rượu, một chén rót vào miệng bên trong. Đúng rồi, Tiểu Lâm, Tiểu Giao ca ca tới, sẽ không mang Tiểu Giao đi thôi. Tần Tiếu Vi đột nhiên hỏi. Lâm Tể Trần cười nói, ngươi đây muốn hỏi Hình Sâm a, hắn là người ta ca ca, đương nhiên hắn làm chủ. Hình Sâm cũng là ngay thẳng nói. Ta chuẩn bị mang Tiểu Giao thuê cái căn phòng đi ra ngoài ở. Luôn tại cái này cũng không tốt, quấy rầy các ngươi. Cố Thu Tuyết các nàng cũng không có ý kiến, dù sao cũng không thể để Hình Sâm cũng cùng với các nàng ngủ cùng chỗ đi, Lâm Tể Trần cái này hai phòng ngủ một phòng khách khẳng định ở không hạ. Nhưng là để Hình Sâm đi Tần Tiếu Vi trong nhà ở cũng không thực tế, người ta Tần Tiếu Vi khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Hình Lễ Giao nghe được Hình Sâm về sau, biểu lộ có chút không bỏ. Nàng là thật rất thích cùng các tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Nếu như có thể mà nói nàng nguyện ý một mực ở chỗ này. Chương 762, dọn nhà. Chương 760, dọn nhà. Hình Sâm tự hồ nhìn ra ý của muội muội, nói, nếu không Tiểu Giao ngươi ở lại đây, ca đi bên ngoài tìm phòng ở là được. Hình Lễ Giao tuy có chút ý động, nhưng vẫn là nhu thuận lắc đầu, nói, không cần, ca, ta cùng ngươi đi ra ngoài ở, chân ngươi không tiện, ta phải chiếu cố ngươi. Mọi người nghe vậy, cũng biết chuyện không thể làm, đành phải đều chấp nhận. Đúng lúc này, Tần Tiếu Vi đột nhiên đề nghị, nếu không, để Tiểu Giao cùng hắn ca ca ở Tiểu Lâm nơi này đi. Cố Thu Tuyết có chút ngượng ngùng nói ra, có chút, ta cái này ở không được nha. Nàng đều là cùng Lâm Tể Trần chen một phòng, trong nhà còn có Nhậm Lam, Đường Nịnh, liền hai phòng ngủ một phòng khách, đâu còn có địa phương ở nha. Tần Tiếu Vi cười nói, ý của ta là, để bọn hắn ở nơi này, các ngươi đem đến ta vậy đi, chúng ta mấy cái cùng một chỗ cùng thuê nha. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ngưu Nải Đường trước hết nhất nhảy dựng lên, ngay cả yêu nhất đùi gà đều không ăn, hưng phấn hô, quá tốt rồi. ta lại có thể cùng Lâm ca ca ở cùng một chỗ rồi. Cố Thu Tuyết cũng không nghĩ tới Tần Tiếu Vi xảy ra như thế cái chủ ý, bất quá chủ ý này xác thực rất tuyệt. Cái này hai phòng ngủ một phòng khách lưu cho hình xăm hai huynh muội thích hợp nhất, các nàng có thể cùng một chỗ đem đến trên lầu. Về sau không chỉ có thể tùy thời nhìn thấy Tiểu Giao, còn có thể cùng Tần Tiếu Vi ở cùng một chỗ, còn có Ngưu Nải Đường cái này tiểu bất điểm đương vui vẻ quả. Tự hồ là sợ Cố Thu Tuyết không đáp ứng, Tần Tiếu Vi vụng trộm tiến đến bên tai nàng, nói, Thu Tuyết, ngươi yên tâm, nhà ta cũng không có lớn như vậy, Đường Nịnh vẫn là cùng Nhậm Lam một phòng, ngươi cùng Tiểu Lâm ngủ tiếp một phòng. Cố Thu Tuyết bá một chút khuôn mặt lập tức đỏ thấu, xấu hổ giận nhất tay liền muốn đánh nàng. Hai người vui đùa một hồi. Cố Thu Tuyết vẫn là đem quyền quyết định vứt cho Lâm Tể Trần, hỏi Tiểu Trần đi, Tiểu Trần nguyện ý là được rồi. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần chần chờ một lát, cuối cùng gật đầu, tốt, vậy chúng ta liền dọn đi Tiếu Vi tỷ trong nhà đi. À, Ngưu Nải Đường vui vẻ đến cất cánh. Hình xăm ngượng ngùng nói ra, Lâm ca, nếu không được rồi, ta cùng Tiểu Giao đi bên ngoài phụ cận tìm phòng ở là được, còn muốn làm phiền các ngươi dọn nhà, quá mức ý không đi. Lâm Tể Trần cười nói, không có việc gì, các ngươi ở cái này đi, chúng ta dọn nhà cũng đơn giản. Ngay tại trên lầu, mà lại nơi này tương đối an toàn, ta đoán Vương Cảnh Hạo sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù ngươi, ngươi ở tại nơi này cũng tốt, hệ số an toàn rất cao, mà lại xảy ra chuyện chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Gặp Lâm Tể Trần nói như vậy, hình xăm cũng liền không tốt lại cự tuyệt. Đã quyết định, mọi người sau khi cơm nước xong liền bắt đầu dọn nhà đại kế. Hình xăm cùng Lâm Tể Trần sung làm khổ lực, đem trong nhà tất cả cabin trò chơi đều đem đến trên lầu đi, cùng còn có một số vật nặng cũng đều về bọn hắn chuyển. Lâm Tể Trần cũng chưa để công ty game đưa tới một đài mới cabin trò chơi, đưa cho hình xăm sử dụng. Hình xăm càng là cảm động, âm thầm quyết định nhất định phải hảo hảo đi theo Lâm Tể Trần làm việc. Bọn hắn tại làm lao động tay chân, các cô gái thì thu thập quần áo tế nhuyễn, ga giường bị trùng cái gì. Bởi vì chỉ cách xa một tầng lầu, dời lên đến phi thường thuận tiện, không bao lâu liền xong việc. Không xuống tới gian phòng, về hình xăm huynh muội một người một gian vừa vặn. Mà Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết các nàng cũng coi như đổi cái địa phương, mặc dù chỉ là đổi tầng lầu. Bất quá Tần Tiếu Vi trong nhà so với nàng dưới lầu cho thuê gian phòng trùng tu xong nhiều. Chẳng những rộng rãi rất nhiều, mà lại trong nhà có thật nhiều trí năng đồ điện gia dụng, rất thuận tiện. Nhà nàng là 160 bình lớn bình tầng, 4 thất 2 sảnh. Bình thường đều là Ngưu Nải Đường một gian, Tần Tiếu Vi một gian, trước đó còn có hình lễ giao một gian. Hiện tại hình lễ giao dọn đi về sau, lại nhiều 4 người, nhưng vẫn là chỉ có 2 gian phòng. Nguyên bản Ngưu Nải Đường biểu thị mình có thể cùng Tiểu Diên ngủ một gian, đem gian phòng của mình để trống. Nhưng Tần Tiếu Vi lại biểu thị nàng muốn lên học làm bài tập không thể bị quấy rầy, nghiêm túc cự tuyệt nàng đề nghị này. Cuối cùng hai gian phòng, vẫn là hai hai ở Đường Nịnh cùng Nhậm Lam ở tại trước đó hình lễ giao gian phòng, mà Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết thì đem đến lớn khách nằm. Tần Tiếu Vi vốn định đem mình phòng ngủ chính nhường ra đi, nhưng hai bọn họ đều không có có ý tốt muốn, chỉ có thể coi như thôi. Dọn nhà hoàn thành, Tần Tiếu Vi trong nhà một chút náo nhiệt. Nguyên bản hai người nhà, biến thành 6 người. Tần Tiếu Vi cùng Ngưu Nải Đường đều đừng đề cập nhiều vui vẻ. Các nàng bình thường rất hâm mộ dưới lầu Lâm Tể Trần trong nhà vô cùng náo nhiệt, cho nên thường xuyên xuống tới ăn chực nói chuyện phím. Nhưng là cái này dù sao cũng là người ta trong nhà, cọ xong cơm cũng vẫn là đến về trên lầu ở hiện tại tốt, hai nàng không cần lại xuống lâu tìm người tán gẫu, về sau mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, cùng ăn cùng ở cùng ngủ. Tần Tiếu Vi cả ngày tiếu dung đều thu liễm không hạ, nàng cảm giác mình mong đợi hơn một năm nhỏ nguyện vọng, rốt cục thực hiện rồi nước mắt mắt đêm đó, hai nhà lần nữa tập hợp một chỗ ăn náo nhiệt cơm tối. Bữa tiệc qua đi, hình xăm trước cáo từ trở về. Hình lễ giao thì tạm thời lưu lại cùng các tỷ tỷ nói chuyện phím. Lâm Tể Trần nhìn các nàng tập hợp một chỗ ở phòng khách một bên xem tivi một bên líu ríu tán gẫu dáng vẻ. Nhìn không được bật cười. Căn phòng lớn có căn phòng lớn chỗ tốt à, phòng khách không cần lại sợ chen lấn. Bất quá Lâm Tể Trần không có bị loại này dễ chịu thời gian choáng váng đầu óc. Mấy ngày không có thượng tuyến hắn, biết mình không thể lại lười biếng xuống dưới. Hắn cùng mọi người nói một tiếng về sau, tắm rửa một cái liền nằm tiến vào cabin trò chơi. Mà đổi thành một bên, Mado. Nguyễn Linh, điều tra đến đâu rồi? Hắn thật đi kinh đô rồi. Giang gia trong phủ đệ, Giang Lạc Dư hỏi đến Tô Nguyễn Linh. Tô Nguyễn Linh gật đầu, nói, ta tra rõ ràng, hắn mấy ngày nay xác thực đi kinh đô. Là Vương Cảnh Hạo bắt cóc Hình Sâm, hắn tìm Chiến Thần Công Hội Thương Vạn Hà xin giúp đỡ, đã đem người cứu ra. Giang Lạc Dư lại có chút thất vọng nói, hắn không tìm ta hỗ trợ, lại chịu đi tìm Thương Vạn Hà, chẳng lẽ chúng ta trong mắt hắn, vẫn là không cách nào đạt được tín nhiệm a? Tô Uyển Linh an ủi, có lẽ là hắn cảm thấy Vương Cảnh Hạo tại kinh đô ngươi không thể giúp thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Giang Lạc Dư tuy biết cái này cũng có khả năng, nhưng trên mặt vẫn là không giấu được thất lạc. Lâm Tể Trần tình nguyện đi tìm một cái không phải rất quen Thương Vạn Hà hỗ trợ. Cũng chưa từng hỏi nàng một câu, cho dù là hỏi một câu cũng được à, cái này khiến Giang Lạc Dư trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, dù sao nàng tự nhận cùng Lâm Tể Trần đã coi là hảo bằng hữu. Hai người còn tại hiện thực gặp qua nhiều lần. Nhưng Lâm Tể Trần lại đối nàng không nhắc tới một lời, thậm chí còn mình chạy tới kinh đô. Lâm Tể Trần tự hồ đang tận lực trốn tránh mình, thử hỏi nàng có thế không thất lạc khổ sở à. Tô Uyển Linh cũng có chút bất đắc dĩ, đối Lâm Tể Trần không để ý tới hai người bọn họ trong lòng cũng là rất có phê bình kín đáo. Được rồi, không đề cập tới cái này. Ta tiến trò chơi đợi chút nữa. Giang Lạc Dư thất lạc nói xong liền quay người lên lầu, trở về phòng về sau, tâm tình không tốt nàng đều không để ý Chu Khả Đồng chào hỏi, quay người liền tiến vào cabin trò chơi. Vừa lên mạng, Giang Lạc Dư theo thói quen nhìn thoáng qua hảo hữu liệt biểu, phát hiện Lâm Tể Trần đã thượng tuyến, nàng vừa mới vui, nhưng phát hiện Lâm Tể Trần coi như thượng tuyến cũng không có cùng với nàng phát dù là một đầu tin tức. Cái này khiến Giang Lạc Dư triệt để trái tim băng giá, nàng thậm chí không muốn ở trong game ở lại, trực tiếp hạ tuyến, rời khỏi cabin trò chơi. À! Tiểu Dư ngươi thế nào, vừa mới tiến trò chơi liền lui ra ngoài rồi. Ngay tại thoa mặt màn Chu Khả Đồng hiếu kỳ hỏi. Giang Lạc Dư cũng không nói chuyện, buồn buồn lên giường nằm. Ta có chút mệt mỏi, Chu Chu tỷ, ta ngủ trước. Nói xong lời này, Giang Lạc Dư liền không nói nữa, nàng cảm giác, Lâm Tể Trần đã cách nàng càng ngày càng xa. Chương 763, cho sư phụ đâm thọc. Chương 761, cho sư phụ đâm thọc. Trở lại trò chơi sau Lâm Tể Trần, từ sinh hoạt thường ngày chỗ ra. Hắn từ phong nguyên bí cảnh bên trong ra trước liền trực tiếp tại tiểu sư tỷ trong ngực đã ngủ mê man rồi, mấy ngày thời gian hắn cũng chính là vội vàng thượng tuyến một lần. Lúc ấy là muốn tìm Giang Lạc Dư hỗ trợ tới, về sau liền rốt cuộc không có trải qua tuyến. Nằm vài ngày hắn tinh lực dồi dào, cho dù là trời tối hắn cũng không muốn tiếp tục nằm. Lâm Tể Trần đầu tiên là nhìn thoáng qua hảo hữu liệt biểu, phát hiện Giang Lạc Dư mới vừa lên tuyến. Chính là muốn cho nàng dây có tin tức, hỏi nàng vài ngày trước làm sao không có về điện thoại mình. Không nghĩ tới hắn vừa muốn phát tin tức, đối phương lại trực tiếp hạ tuyến. Lâm Tể Trần có chút kinh ngạc, hắn không rõ đối phương là thật hạ tuyến vẫn là online ẩn thân. Cảm giác cái sau khả năng lớn hơn một chút đi. Hắn có chút không hiểu, làm sao cảm giác Giang Lạc Dư tự hồ đang cố ý tránh né lấy hắn. Không nghĩ ra Lâm Tể Trần cũng lười đến hỏi, hắn không phải loại kia thích truy vấn ngọn nguồn người, người khác không muốn trả lời điện thoại tự nhiên có người ta ý nghĩ. Đóng lại hảo hữu liệt biểu. Lâm Tể Trần tạm thời không muốn đi suy nghĩ lung tung, ném đi tạp niệm, thẳng đến Lãnh Phi Yên tẩm cung. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua bảo bối sư phụ của hắn. Về tông đi ngủ mấy ngày. Cái này tỉnh lại còn không đi cho sư phụ thỉnh an, hắn tên đồ đệ này coi như quá mất chức. Đoán chừng sư phụ nếu là biết, không tức giận mới là lạ, lại nói, vậy cũng không chỉ là sư phụ, vậy vẫn là hắn bạn gái đấy. Lâm Tể Trần trơn tru đi vào Lãnh Phi Yên bên ngoài tẩm cung. Không có báo cáo, trực tiếp cất bước đi vào. Hắn đã không cần sợ bên ngoài tẩm cung trận pháp, bởi vì Lãnh Phi Yên rất sớm đã đem trận pháp cho sửa đổi. Chỉ có hắn đi vào sẽ không phát động. Một đường thông suốt, Lâm Tể Trần lặng lẽ trượt đi vào. Ngoài điện không ai, nội điện lại có ánh sáng sáng chiếu chiếu tới, mà lại nương theo lấy ấm áp hương khí, thấm vào ruột gan. Bên trong còn truyền đến trận trận bọt nước âm thanh, Cái này khiến Lâm Tể Trần lập tức tâm viên ý mã. Khá lắm, sư phụ giống như đang tắm, có nên đi vào hay không nhìn lén. Ngay tại Lâm Tể Trần gian nan lựa chọn lúc, Lãnh Phi Yên đã sớm phát hiện hắn. Đồ nhi, muộn như vậy tìm đến vi sư có chuyện gì? Lâm Tể Trần hậm hực cười một tiếng, vụng trộm tiến vào đi nhìn trộm kế hoạch là không đùa. Sư phụ, đồ nhi ngủ rất nhiều ngày, tỉnh đương nhiên phải tới thăm nhìn sư phụ. Vi sư tại ngâm trong bồn tắm, ngươi chờ một lát một lát. Lãnh Phi Yên nói. Lâm Tể Trần nhãn châu xoay động, công khai nói, sư phụ, ta cũng tốt mấy ngày không có tắm rửa, chúng ta cùng một chỗ. Đến ngâm. Lâm Tể Trần đều bội phục mình dám nói loại lời này, may mắn sư phụ tư tưởng đơn thuần. Thế nhưng là, vi sư đều nhanh cua xong, nước cũng nhanh lạnh, đợi lát nữa cho ngươi đổi một thùng nước chính ngươi đi ba. Lãnh Phi Yên quả nhiên không có hướng lệch ra chỗ nghỉ, còn đang vì Lâm Tể Trần cân nhắc. Ai biết Lâm Tể Trần không ngần ngại chút nào, không có việc gì không có việc gì, ta thích tắm nước lạnh. Nói xong, hắn liền cùng khỉ con đồng dạng thoang đi vào. Vào nhà về sau, ấm áp hơi nước bốc hơi, lượn lờ sương mù tràn ngập tại toàn bộ tẩm cung. Hương khí nồng đậm, tựa như đặt mình vào bách hoa tùng. Xuyên thấu qua kim màn lụa bình phong, có thể nhìn thấy Lãnh Phi Yên thước tha thân ảnh ở trong nước như ẩn như hiện. Lâm Tể Trần nhìn không được lộc cộc một tiếng, cố gắng bình phục tâm tình, liên tục nuốt mấy miệng nước bọt, mới đi quá khứ. Hai người dù sao không phải lần thứ nhất mở ngâm. Lãnh Phi Yên cũng không có xua đuổi hắn. Lâm Tể Trần xốc lên tơ lụa màn lụa, mặc dù đã nhìn qua nhiều lần sư phụ tắm rửa đồ, nhưng vẫn như cũ vẫn là chỉ một chút liền không nhìn được huyết khí dâng lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỉ gặp Lãnh Phi Yên tựa ở trong thùng tắm, thân thể chôn ở trong nước, chỉ lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng trắng nõn như ngọc vai. Một đầu như thác nước tóc xanh dùng hắn tặng ngọc trâm tùy ý co lại, tuyệt mỹ dung nhan thời khắc đều tại trêu chọc Lâm Tể Trần tiếng lòng. Bởi vì nhiệt khí duyên cớ, Lãnh Phi Yên kia sữa bò trơn mềm gương mặt, lộ ra trong trắng lộ hồng. Gặp hắn đột nhiên xông tới. Lãnh Phi Yên chỉ là dùng oán trách ánh mắt chà sát hắn một chút, sau đó nói, ngươi muốn tán tỉnh liền vào đi. Lâm Tể Trần lúc này biểu hiện ra tốc độ ánh sáng đào áo tuyệt chiêu, trong nháy mắt thoát đến chỉ còn một đầu lớn quần cọc. Lãnh Phi Yên mặc dù đã gặp mấy lần, nhưng vẫn là khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nghiêng đầu đi. Phu phu một cái xinh đẹp vào nước động tác, kim bài nhảy cầu quán quân nhìn đều phải tiếng kêu đại ca. Lâm Tể Trần một cái lý ngư đã đỉnh, từ trong nước nhô ra thân thể, cười hì hì nhìn xem đã lâu không gặp bảo bối sư phụ. Bọt nước văng lên, cũng ở tại Lãnh Phi Yên trái tim. Nhìn xem đồ nhi ánh mắt nóng bỏng, Lãnh Phi Yên trên mặt đỏ ửng không ngừng làm sâu sắc. Sư phụ, nhiều như vậy trời không gặp, người có muốn hay không đồ nhi? Lãnh Phi Yên tâm như nai con, ánh mắt phiêu hốt, miệng không đối thầm nghĩ, vừa mới qua đi một tháng không đến, có cái gì tốt nghĩ? Thế nhưng là ta nghĩ a, đừng nói một tháng, chính là một ngày không thấy sư phụ, liền đã nghĩ chi như điên. Lâm Tể Trần nói nghiêm túc. Lãnh Phi Yên bị thịt này tê dại lời tâm tình xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, bất quá trong lòng lại là phi thường thụ dụng. Miệng lưỡi trơn tru, vi sư vậy mới không tin. Ngươi cùng Nguyệt Nhi cùng đi ra du sơn ngoạn thủy, đâu còn có thời gian muốn ta người sư phụ này. Lâm Tể Trần cười khổ, nói, sư phụ, ta ở đâu là đi núi chơi chơi nước a, ta tại phong nguyên bí cảnh cửu tử nhất sinh a, không phải ta có thể trở về liền trực tiếp mê mang nhiều ngày như vậy a. Lãnh Phi Yên nghe vậy, đại mi cau lại, hỏi, ngươi tại phong nguyên bí cảnh gặp được chuyện gì, ngươi cùng vi sư hảo hảo nói một chút. Lâm Tể Trần cũng không gạt, đem U Hồn Điện truy sát cùng yêu tộc Khổng Tước truy sát chờ sự tình đều cho nói ra. Đã Lạc Mộ Tiêm Thích dựa vào tông môn lực lượng đối phó mình. Vậy được a, ai còn không có đại tông môn chỗ dựa a, ngươi gọi Văn Nhân Tuân đối phó ca đúng không? Đi, vậy ta liền cùng ta sư phụ đâm thọc. Liều bối cảnh nha, ai sợ ai a. Lạc Mộ Tiêm là U Hồn Điện thiếu chủ lại như thế nào, ca là Kiếm Tông trưởng môn tiểu nam bạn. Bất quá hắn tạm thời không có đem Sở Thiên Hàn có vấn đề sự tình nói ra, chủ yếu là không có chứng cứ, chờ hắn trộm được cuối cùng hai phong thư lại nói. Lãnh Phi Yên nghe xong Lâm Tể Trần tự thuật về sau, biểu lộ tại chỗ lạnh xuống, Lâm Tể Trần có thể cảm giác được trong phòng nhiệt độ đều trong nháy mắt chợt hạ xuống. U Hồn Điện thật đúng là tạc tâm bất tử, xem ra vi sư lần trước cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ, thế hệ trẻ tuổi tranh đấu coi như xong, dám lấy lớn lớn nhỏ, đụng đến ta đồ nhi, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá thật lớn. Lãnh Phi Yên trong lòng đặt quyết tâm, Đổi Minh nhất định phải lại đi U Hồn Điện đi một chuyến. Khi dễ ai không tốt, dám khi dễ nàng tiểu nam bạn. Quyết không thể nhẫn. Lần trước vẫn chỉ là đồ đệ, Lãnh Phi Yên liền đem U Hồn Điện đánh cho người ngã ngựa đổ. Lần này không biết U Hồn Điện còn đỡ hay không được. Ngoại trừ U Hồn Điện, Khổng Tước yêu tộc cũng bị Lãnh Phi Yên tính vào sổ đen. Yêu tộc những năm này từ trước đến nay cùng chúng ta nhân tộc nước giếng không phạm nước sông, Khổng Tước yêu tộc từ trước đến nay ương ngạnh, tự xưng là quý tộc, xem ra bọn chúng tại yêu tộc xưng vương xưng bá đã quen, ngay cả ta kiếm tông người cũng dám động, là thời điểm cũng đi vạn yêu cương vực đi một lần. Lãnh Phi Yên đem hai cái này thế lực tại chỗ liệt vào số một xử lý mục tiêu, đưa về nàng công việc quá trình. Lâm Tể Trần tâm hoa nộ phóng, nhìn xem, đây chính là ăn bám. A Phi, là có chỗ dựa chỗ tốt. Chương 764, đừng làm sư phụ ta. Chương 762, đừng làm sư phụ ta. Lâm Tể Trần cáo xong trạng sau cũng cùng Lãnh Phi Yên báo cáo xuống tại Phong Nguyên bí cảnh bên trong thành quả, Lãnh Phi Yên sau khi nghe liên tục gật đầu. Kim bằng phá hư bộ đích thật là khó được đỉnh cấp phong hệ thân pháp, người có cái này tạo hóa vi sư rất vui mừng, bất quá lại đỉnh cấp công pháp cũng muốn siêng năng tu hành, mà lại càng đỉnh cấp công pháp cần nỗ lực cố gắng ma luyện càng lớn, chớ lười biếng, như thế mạnh hơn công pháp trên tay ngươi cũng uy lực thường thường. Lãnh Phi Yên ân cần dạy. Lâm Tể Trần biết Lãnh Phi Yên là sợ hắn học đỉnh cấp công pháp quá nhiều dẫn đến tham thì thâm. Nhưng hắn hiện tại chỉ là tại trò chơi ở trong. Có nữ oa cái trò chơi này trí não hỗ trợ, học tập kỹ năng căn bản không đáng kể. Sư phụ, đệ tử minh bạch, ta sẽ hảo hảo tu luyện nghiên cứu. Lâm Tể Trần đáp ứng. Lãnh Phi Yên gật gật đầu, lại nói, còn có, ma cực chân nguyên quyết tuy là công pháp ma đạo, nhưng lại vẫn có thể xem là một môn đỉnh cấp phòng ngự tâm pháp, ngươi trước tạm thời học, chờ Nguyên Anh về sau, vì sư tử có thích hợp hơn công pháp cho ngươi đi học. Đúng vậy. Đa tạ sư phụ. Lâm Tể Trần liền vội vàng gật đầu, nội tâm mừng thầm, có sư phụ đồ đệ như cái bảo A Lãnh Phi Yên lại ngược lại bất mãn sẵn giọng, cảm ơn ngươi cái đầu. Đần đồ nhi. Lâm Tể Trần minh bạch ý tứ, Lãnh Phi Yên là cảm thấy hắn quá sinh phân, hắn lúc này cười hắc hắc. Nhìn xem gần trong gang tấc xinh đẹp động lòng người Lãnh sư phụ, nhìn không được thân thể từ trong nước đưa tới. Lãnh Phi Yên lập tức khẩn trương lên. Thân thể rút vào trong nước, thẹn thùng nói, không cho phép tới. Khụ khụ. Sư phụ, chúng ta rất lâu không có vuốt ve an ủi, có phải hay không nên làm chút ít hai cái đổi làm sự tình? Lâm Tể Trần cười xấu xa hỏi. Lãnh Phi Yên sắc mặt như hỏa thiêu, đầu lắc giống trống lúc lắc, dị thường đáng yêu. Cứ việc nàng cùng Lâm Tể Trần vụng trộm xác định quan hệ. Nhưng da mặt mỏng Lãnh Phi Yên vẫn là không có cách nào buông ra. Huống chi, nàng cũng không có mặc quần áo. Lâm Tể Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, đã sớm kìm nén không được hắn từng bước ép sát, vốn là không nhiều lắm thùng tắm, trong nháy mắt hai người cũng nhanh dựa chung một chỗ. Ngay tại lúc Lâm Tể Trần nghĩ dở trò xấu thời điểm, một đạo pháp lực từ dưới nước đánh trúng hắn, Lâm Tể Trần cả người ngốc tại chỗ, mắt tối sầm lại. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một trận khuấy động bọt nước âm thanh cùng bước chân. Chờ Lâm Tể Trần khôi phục hành động cùng tri giác thời điểm, trong thùng tắm bóng hình xinh đẹp đã không thấy. Thay vào đó là đã thay đổi y phục đang đứng tại thùng tắm trước đắc ý nhìn hắn Lãnh Phi Yên. Lâm Tể Trần cười khổ, sư phụ, ngươi làm gì nha? Lãnh Phi Yên ngẩng lên như thiên nga tuyết cái cổ, hừ hừ nói, vi sư còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đâu, thối đồ nhi, không có đứng đắn, ta đây không phải là đã lâu không gặp sư phụ, nghĩ vuốt ve an ủi một chút nha. Lâm Tể Trần ngụy biện nói. Lãnh Phi Yên nhẹ nhàng tại trên đầu của hắn gãy một cái, nói, thấy sắc liền mờ mắt, vậy mới không tin ngươi quỷ thoại, ngươi trước đi ba, cua xong ra, vi sư có việc bàn giao ngươi. Dứt lời, Lãnh Phi Yên người đã đi ra. Lâm Tể Trần gặp Lãnh Phi Yên đều đi, mình ngâm cũng không có gì ý tứ, đành phải hậm hực tẩy hạ thân thể liền ra. Lãnh Phi Yên đứng lặng ở trong viện trên thềm đá, một bộ tuyết trắng váy, gió tay áo bồng bềnh, tóc xanh bay lên. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, như có điều suy nghĩ. Hào Nguyệt Quang Huy vẫy xuống, đưa nàng thân ảnh chiếu chiếu ra mấy phần cô tịch. Đầy viện lăng cây nở đầy hoa, gió mát thổi đến, lăng hoa như tuyết bay múa, vây quanh Lãnh Phi Yên tay áo, lưu luyến tại mỡ đông da thịt, u thanh tuyệt diễm. Lâm Tể Trần nhìn xem một màn này, chợt cảm thấy lại đẹp lăng hoa giả không sánh bằng sư phụ bóng hình xinh đẹp. Hắn nhìn qua cao ngạo như sương Lãnh Phi Yên, không khỏi có chút đau lòng. Loại này cô độc hình tượng, cái này ông kiếm mà thành nữ hài, đã không biết kinh lịch đã bao nhiêu năm đi. Nghe thấy Lâm Tể Trần bước chân, Lãnh Phi Yên lúc này mới quay đầu, tươi đẹp cười một tiếng. Cái nụ cười này để Lâm Tể Trần tâm thần rung động, giống như là một viên ngọt ngào đạn đánh trúng buồng tim của hắn. Có thể nhìn thấy Lãnh Phi Yên như vậy nụ cười, chỉ sợ cũng chỉ có hắn tên đồ đệ này đi. Lâm Tể Trần chậm rãi đi qua, đi vào Lãnh Phi Yên bên người, cảm thán nói, sư phụ nha, cái này bốn mùa xuân thu. Muôn hồng nghìn tía, thương sơn ương nước, đều không kịp ngươi đối ta triển mi cười một tiếng. Lãnh Phi Yên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu hé miệng, ngay cả sợi tóc đều đang hại xấu hổ. Thối đồ nhi. Liền sẽ nói lời hữu ích hống ta. Lâm Tể Trần không nói lời gì, nắm qua nàng cổ tay trắng, nhẹ nhàng một vùng, liền ôm vào trong ngực. Lãnh Phi Yên lần này không có chống cự, so với vừa rồi trong thùng tắm đỏ đầu gặp nhau, loại này ôn nhu lại hàm súc ôm, nàng vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Chỉ bất quá nàng vẫn là không nhịn được gương mặt ửng đỏ. Thân thể có chút cứng nhắc dựa vào trong ngực Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần nhìn xem mỹ nhân trong ngực, cuối cùng là nhịn không được, bừng lấy Lãnh Phi Yên má ngọc, cúi đầu liền hôn vào kia xóa lạnh buốt trên môi đỏ mọng. Ngô, Lãnh Phi Yên ưng một tiếng, thân thể lập tức mềm nhũn, đóng chặt hai con ngươi, vẫn như cũ còn cùng lần thứ nhất như vậy, lạnh nhạt xấu hổ bị ép nghênh hợp. Không bao lâu, Lâm Tể Trần liền quản không ở mình tay, bắt đầu vụng trộm từ Lãnh Phi Yên bên hông đi xuống. Lãnh Phi Yên lúc này như giật điện thanh tỉnh, tại bên hông hắn nhéo một cái. Tề sư phụ, ngươi mưu sát thân phu a. Lâm Tể Trần quỷ kêu. Lãnh Phi Yên vội vàng đẩy hắn ra, mắng, ai bảo ngươi dở trò xấu, nghịch độ. Lâm Tể Trần ngượng ngùng cười một tiếng, đành phải thôi, nghĩ lại ông một cái, lại bị Lãnh Phi Yên linh xảo né tránh. Đừng làm rộn, vi sư có việc nói với ngươi đâu. Lãnh Phi Yên thở sâu, để nhảy lên kịch liệt tâm cố gắng bình phục lại. Sáng sớm ngày mai, ngươi đi Linh Dược Sơn bái kiến Thiên Thanh Thế Bá đi. À, đi gặp Thiên Thanh Đại Trưởng Lão làm gì? Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Lãnh Phi Yên lườm hắn một cái, nói, ngươi chẳng lẽ quên rồi, lúc trước ngươi cùng Thiên Thanh Thế Bá ước hẹn trước đây, chờ ngươi đạt tới cụ linh cảnh về sau. Liền bái hắn làm thầy, học tập thuật luyện đan. Lâm Tể Trần vỗ trán một cái, không nói cái này hắn thật đúng là nhanh quên. Sư phụ, ta bái hắn làm thầy, ngươi sẽ không tức giận à? Lâm Tể Trần vẫn là thăm dò tính hỏi thăm. Lúc trước hắn chuẩn bị bái Thiên Thanh vi sư thời điểm, bảo bối sư phụ thế nhưng là ghen tuông đại phát đâu, kém chút mở cho hắn trừ đồ tịch. Ngươi cùng Thiên Thanh trưởng lão học tập thuật luyện đan, cùng ta học tập kiếm thuật, cái này cũng không xung đột. Lãnh Phi Yên nói, Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, lại giảo hoạt nói, sư phụ, nếu không dạng này, ta bái Thiên Thanh đại trưởng lão vi sư về sau. Ngươi cũng đừng làm ta sư phụ. Cái gì? Lãnh Phi Yên kém chút cho là mình nghe lầm, còn tưởng rằng Lâm Tể Trần không muốn đi cùng với nàng, ánh mắt cùng biểu lộ đều hiện lên như tiểu nữ sinh bối rối cùng luống cuống. Ai nghĩ đến Lâm Tể Trần một giây sau, lại cười xấu xa nói, ngươi đừng làm sư phụ ta. Đổi làm nương tử của ta, được chứ? Lãnh Phi Yên sửng sốt một giây, sau đó nháo cái đỏ chót mặt. Ngươi đi luôn đi. Ai muốn làm ngươi nương tử, thối đồ nhi, xấu đồ nhi, nghịch đồ nhi. Nói Lãnh Phi Yên giơ lên nắm đấm liền phải gõ Lâm Tể Trần, Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian trốn tránh. Hai sư đồ tại trong đình viện vui đùa ầm ĩ, làm ầm ĩ đủ về sau. Lâm Tể Trần liền bồi tiếp Lãnh Phi Yên ngồi tại trong đình viện nhìn xem tinh không văng lấy hương hoa. Hai người cứ như vậy ở trong viện làm một đêm. Chương 765, cái thứ hai sư phụ. Chương 763, cái thứ hai sư phụ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tể Trần mới từ Lãnh Phi Yên tẩm cung ra. Trước khi đi, trong viện lần nữa truyền đến Lãnh Phi Yên nhắc nhở, đồ nhi, nhớ kỹ đi nghe thiên kiếm thế bá khóa, người đã rơi xuống rất nhiều lần khóa. Lâm Tể Trần đáp ứng, mới lưu luyến không rời rời đi. Lãnh Phi Yên nói khóa, là kiếm tông mỗi cái đệ tử đều muốn học tập chương trình học, ngoại điện đệ tử có ngoại điện trưởng lão truyền thụ chương trình học, nội điện từ nội điện trưởng lão truyền thụ. Những khóa này kỳ thật đối phổ thông đệ tử mà nói phi thường trọng yếu. Bởi vì đây là có thể miễn phí bạch chơi kiếm tông công pháp cơ hội tốt nhất. Mỗi cái trưởng lão đều sẽ định thời gian truyền thụ các đệ tử một môn công pháp kỹ năng, hoặc là chỉ điểm mọi người kiếm đạo thiếu hụt. Bất quá đối với Lâm Tể Trần mà nói, hắn không cần bạch chơi, hiện tại thân là thiện công đường chấp sự hắn, tông môn điểm cống hiến chính là hắn chuyện một câu nói. Huống chi hắn có Lãnh Phi Yên dạy bảo kiếm đạo, còn có ai so Lãnh Phi Yên hiểu kiếm đạo. Cho nên coi như hắn không đi lên lớp, thiên kiếm trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng đã có không, nên bên trên vẫn là phải truy cập. Cho dù là đi cái đi ngang qua sân khấu. Lâm Tể Trần đầu tiên là đi vào Linh Dược Sơn, cho thấy ý đồ đến về sau, lập tức có đệ tử mang theo hắn đi gặp Thiên Thanh đại trưởng lão. Thiên Thanh nhìn thấy Lâm Tể Trần tới, cười ha hả nói, tiểu tử ngươi lại không tới tìm ta, ta đều tự mình đi bắt ngươi, có phải hay không hối hận rồi? Lâm Tể Trần xấu hổ cười cười, nói, sao có thể a? Đệ tử đây không phải một mực tại bên ngoài lịch luyện a, hiện tại một làm xong lại tới. Thiên Thanh lúc này mới hài lòng gật đầu, hỏi lần nữa, ngươi có thể nghĩ tốt, nhất định phải bái ta làm thầy học tập thuật luyện đan. Đệ tử nghĩ kỹ. Đệ tử nguyện ý. Lâm Tể Trần chắc chắn mà nói. Hắn rất sớm đã muốn học luyện đan thuật, nếu không có cùng Thiên Thanh trưởng lão ước định, hắn sớm học được. Tóm lại Lâm Tể Trần không ngại học tập trong trò chơi bất luận cái gì nghề phụ, bởi vì đây là một cái tuyệt hảo học tập cơ hội. Có trò chơi làm môi giới, hiện tại học lại không cần phí đầu óc, chỉ cần cùng làm nhiệm vụ, dựa theo yêu cầu hoàn thành, chẳng khác nào học được. Tương lai thế giới dung hợp, những kiến thức này liền sẽ cùng tu vi, xong hoàn thành bản đi vào trong hiện thực tới. Cho nên thừa dịp hiện tại trò chơi vẫn còn. Có thể học liền tranh thủ thời gian học. Tốt. Vậy lão phu liền thu ngươi tên đồ đệ này, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là của ta đệ tử thân truyền, ta trước dẫn ngươi đi gặp cái khác các sư huynh sư tỷ. Đúng, sư phụ. Lâm Tể Trần cung kính đáp ứng. Thiên Thanh trưởng lão lúc này gọi tới Linh Dược Sơn tất cả đệ tử, hắn không giống Lãnh Phi Yên chỉ lấy Lâm Tể Trần một cái đồ đệ. Thiên Thanh trưởng lão đồ đệ đông đảo, có tạp dịch đệ tử, có ký danh đệ tử, có ngoại môn đệ tử, cũng có thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử ít nhất, nhưng cũng có mấy chục người. Thiên Thanh cho bọn hắn giới thiệu hạ Lâm Tể Trần cái này mới nhất đồ đệ. Cũng coi là bối phận nhỏ nhất. Lâm Tể Trần từng cái chào, hô hào sư huynh sư tỷ tốt. Những này thân truyền đệ tử cũng đều phi thường khách khí cùng Lâm Tể Trần đáp lễ, không dám chút nào lãnh đạm. Nói đùa, cái này nếu quả như thật chỉ là cái đệ tử mới coi như xong, Lâm Tể Trần là ai? Bọn hắn người nào không biết a, đây chính là chưởng môn duy nhất đệ tử, thực lực siêu việt Sở Thiên Hàn tồn tại. Bọn hắn nào dám làm bộ làm tịch làm gì, từng cái đều kém chút coi Lâm Tể Trần là thành đại sư huynh mà đối đãi. Gặp xong các sư huynh sư tỷ về sau, Lâm Tể Trần liền bị Thiên Thanh trưởng lão mang đến phòng luyện đan. Bắt đầu dạy bảo thuật luyện đan. Làm luyện đan đại tông sư Thiên Thanh, dạy hết sức chăm chú, kỹ càng cùng Lâm Tể Trần giảng giải luyện đan chi đạo. Lâm Tể Trần cũng nghe được rất chân thành. Một canh giờ qua đi. Hôm nay chỉ tới đây thôi, tiếp xuống ngươi mỗi lần về tông có rảnh, liền đến ta chỗ này nghe một canh giờ khóa, nhìn ra được, ngươi có luyện đan cơ sở, học so những người khác nhanh hơn, đoán chừng lại đến hai lần liền có thể bắt đầu dạy ngươi luyện đan. Thiên Thanh trưởng lão đối Lâm Tể Trần hết sức hài lòng. Hắn nhìn ra được Lâm Tể Trần không chỉ là có cơ sở, mà lại ngộ tính cực cao. Tất cả nói với hắn luyện đan lý luận, một điểm liền thông. Hắn cho tới bây giờ không có đụng phải thông minh như vậy đồ đệ đâu, lập tức cảm thấy mình y bác xem ra thật sự có người kế thừa, nói không chừng tương lai còn có thể thanh xuất Vu Lam. Đa tạ Thiên Thanh sư phụ dạy bảo, vậy đệ tử trước hết cáo lui. Lâm Tể Trần lễ phép đứng dậy, rời đi Linh Dược Sơn. Lúc này nội điện trên quảng trường, tất cả đệ tử nội điện lục tục ngo ngoe tụ tập lại, chuẩn bị lên lớp. Lâm Tể Trần lần này không có làm bộ nhìn không thấy, đồng dạng bay đi, dự định tùy tiện tìm vị trí bên trên lên lớp. Hắn cái này đệ tử từ nhập tông đến bây giờ hơn một năm, một tiết khóa chưa từng nghe qua, nếu không phải hắn là trưởng môn đệ tử, đoán chừng sớm bị khai trừ. Lâm Tể Trần xuất hiện, để tất cả đệ tử nội điện đều có chút kinh ngạc, dù sao ai cũng biết Lâm Tể Trần chưa từng đến lên lớp. Lâm sư đệ. Sớm. Sớm a Lâm sư đệ. Gặp qua Lâm sư huynh. Lâm sư huynh thật rất đẹp trai nha. Đệ tử nội điện nhóm nhìn thấy Lâm Tể Trần xuất hiện, cũng đều nhao nhao chào hỏi, không giống lúc trước Lâm Tể Trần mới nhập môn lúc tất cả mọi người lặng lẽ tương đối. Cũng là không thể trách bọn hắn hiện thực. Lâm Tể Trần vừa tới thời điểm, chính là cái luyện khí cảnh thái điểu, lại thành trưởng môn đệ tử, cái này khiến từ trước đến nay tâm cao khí ngạo đệ tử nội điện tự nhiên không phục. Nhưng là trải qua một năm này, nhất là trước đó thăng tiên đại hội, Lâm Tể Trần đã triệt để chinh phục những này cao ngạo các tinh anh. Vẹn vẹn dùng thời gian một năm liền làm được bọn hắn đến bây giờ đều làm không được sự tình, bọn hắn đối Lâm Tể Trần chỉ có một cái to lớn chịu phục. Đối mặt mọi người chào hỏi, Lâm Tể Trần từng cái mỉm cười đáp lại. Hắn còn tại bên trong thấy được ngoại trừ Trần Uyên bên ngoài. Không ít người chơi thân ảnh. Này cũng không kỳ quái. Trò chơi vận doanh lâu như vậy, cho dù là ngàn dặm mới tìm được một cũng chỉ có thiên phú cao đệ tử bị các trưởng lão nhìn trúng tuyển nhập nội điện. Nhìn xem Lâm Tể Trần có thụ truy phủng dáng vẻ, ngồi ở một bên Trần Uyên tránh không được trong lòng chua chua. Bình thường xưa nay không đến lên lớp, đột nhiên đến một chuyến, sợ không phải chính là đến khoe khoang a, hư. Tiểu nhân đắc chí. Trần Uyên nhìn không được nhỏ giọng nhã rảnh, đồng thời trong lòng có chút không yên ổn hoành. Hắn cảm thấy mình đã đột phá nguyên anh cảnh. Mà lại gần nhất vừa học được thần thông kỹ năng, Lâm Tể Trần khẳng định không phải mình đối thủ. Trần Uyên gần nhất cũng xác thực xuân phong đắc ý, đột phá nguyên anh về sau, không ít sư huynh đệ đều chủ động tới kết giao hắn, liền ngay cả thiên kiếm trưởng lão cũng khoe hắn mấy câu. Hiện tại Lâm Tể Trần vừa đến, hắn danh tiếng trong nháy mắt đều bị cướp sạch. Nhất làm cho Trần Uyên buồn bực còn không phải cái này, mỗi ngày lên lớp là hắn duy nhất có thể cùng Nam Cung Nguyệt tiếp cận bắt chuyện cơ hội tốt, hơn nữa còn không có Lâm Tể Trần quấy rầy. Lâm Tể Trần hiện tại xuất hiện. Tự như là quấy nhiễu hắn cùng Nam Cung Nguyệt thế giới hai người đồng dạng. Trần Uyên sao có thể nhìn hắn thuận mắt? Lâm Tể Trần nhưng lại không biết Trần Uyên tâm tư, hắn nhìn cũng không nhìn gia hỏa này, tại rất nhiều sư huynh đệ khiêm nhượng dưới, hắn một đường được mọi người mời đến vị trí phía trước nhất. Lúc này Sở Thiên Hàn cũng đến. Hai người một bên, ngồi tại vị trí phía trước nhất. Sở Thiên Hàn nhìn thấy Lâm Tể Trần, vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền nghiêng đầu đi, nhắm mắt minh tưởng, tựa hồ đem tất cả mọi người cô lập. Mọi người cũng sớm đã thành thói quen, từ khi Sở Thiên Hàn từ thăng tiên đại hội sau khi trở về liền căn bản là tính cách này. Đoàn người cũng chỉ là coi là Sở Thiên Hàn tại thăng tiên đại hội thua sau thụ đã kích mới như vậy, cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có Lâm Tể Trần hơi có thâm ý nhìn một chút Sở Thiên Hàn, trong đầu hồi tưởng lại trong giới chỉ kia phong không trọn vẹn phong thư. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.